Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 4, chương 4, câu chuyện về hoàng tử Caspian. Hoàng tử Caspian sống trong một cung điện nguy nga ở trung tâm Narnia với người chú tên là Mira, vua xứ Narnia, và người thím có mái tóc đỏ rực được gọi là hoàng hậu Bruna Prithmia. Cha mẹ đẻ của hoàng tử đều đã băng hà, và người mà hoàng tử yêu thương nhất là nhũ mẫu. Mặc dầu là một hoàng tử, có những đồ chơi tuyệt vời, có thể làm được hầu hết mọi chuyện, trừ việc biết nói. Cậu lại thích nhất cái việc cuối cùng trong ngày, khi tất cả các đồ chơi được cất lại vào trong tủ, và nhũ mẫu kể chuyện đời xưa cho cậu nghe. Hoàng tử không yêu ông chú và bà thím vương giả của mình nhiều. Nhưng một tuần hai lần, ông vua lại cho người mang cậu cháu đến chỗ mình. Cả hai đi tới đi lui trên một khoảnh đất ở mặt phía nam tòa lâu đài trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Một hôm, trong khi đi lại như thế, nhà vua bảo hoàng tử: "Này, cậu bé, chúng ta sẽ sớm dạy cháu cưỡi ngựa và kiếm thuật. Cháu cũng biết là vợ chồng chú không có con, cho nên cháu sẽ thừa kế ngai vàng khi chú qua đời. Cháu có thích như thế không hả?" "Cháu không biết." "Không biết?" Mira hỏi. "Tại sao? Chú muốn biết liệu còn thứ gì khác để cho bất cứ ai ao ước hơn không?" "Có, cháu có những mơ ước." "Vậy cháu mơ muốn, cháu ước điều gì?" Vua nói. Cháu muốn... Cháu có thể làm sống lại những ngày xưa cũ." Caspian nói. Khi nói chuyện với cháu, vua Mira luôn nói bằng một giọng tẻ nhạt, hờ hững mà một số người lớn thường hay có. Điều đó cho thấy rõ ràng rằng thực ra họ chẳng quan tâm gì đến điều bạn nói. Nhưng vào lúc này, ông nhìn hoàng tử bé với cái nhìn sắc như dao. "Ê, cái gì đó? Cháu nói ngày xưa là nghĩa làm sao?" "Ồ, thế ra chú không biết ư?" Caspian hỏi. "Khi ấy, mọi thứ đều khác. Khi ấy, mọi thứ đều khác. Khi ấy, tất cả các loài vật đều biết nói. Có những sinh vật tốt đẹp sống trong những dòng suối và trên các thân cây. Họ được gọi là thủy tinh và mộc tinh. Có các chú lùn này. Cả những thần rừng nhỏ bé đáng yêu hiện diện trong các khu rừng, chân họ như chân dê. Tất cả những chuyện đó đều là những chuyện ba láp dành cho trẻ con." Nhà vua cắt ngang lạnh lùng. "Chỉ thích hợp cho bọn thò lò mũi, cháu hiểu chưa? Cháu đã quá lớn đối với những chuyện vớ vẩn ấy. Ở cái tuổi của cháu, phải nghĩ đến chuyện đánh trận và những cuộc phiêu lưu chứ không phải là chuyện ma quỷ quái gì." "Nhưng cũng có những trận đánh và những cuộc phiêu lưu vào thời ấy đấy ạ. Những cuộc phiêu lưu kỳ thú. Ngày xưa, có một người gọi là Bạch Phù Thủy. Bà ta tự phong làm nữ vương của cá vương quốc này. Bà ta muốn đặt đất nước này sống trong mùa đông băng giá kéo dài. Rồi có hai cô bé, cậu bé, từ đâu không biết, đã đến đây giết chết Phù Thủy, lên làm vua và nữ hoàng của Narnia. Họ tên là Peter, Susan, Edmund và Lucy. Sau này, họ cai trị ở đây rất là lâu. Dân chúng ai cũng được sống một cuộc đời hạnh phúc, tất cả bởi vì Aslan." "Aslan là ai?" Mira hỏi. Nếu Caspian lớn tuổi hơn một chút, giọng của ông chú hẳn chuyển sang giọng đen nạt, và bảo cháu khôn hồn thì cứ ngậm miệng lại. Nhưng ông ta khôn ngoan, cứ để cho cậu cháu tiếp tục luyên thuyên. "Thế chú không biết sao? Aslan là một ông sư tử lớn đến từ ngoài biển khơi." "Ai kể cho cháu nghe tất cả những chuyện nhảm nhí này vậy?" Nhà vua hét vang như sấm dậy. Caspian sợ quá nên im bặt. "Hoàng tử Caspian." Nhà vua Mira nghiêm giọng, thả bàn tay bé nhỏ mà từ đầu đến giờ ông vẫn nắm ra. "Chú buộc cháu phải trả lời. Hãy nhìn vào mắt chú đây. Ai nói với cháu những điều bậy bạ như vậy?" Nhũ mẫu ạ." Caspian ấp úng, nước mắt bắt đầu trào ra, lăn dài trên má. "Không được khóc." Ông chú nói, nắm lấy vai cháu, lắc mạnh. "Nín ngay. Và đừng bao giờ để chú bắt gặp cháu nói những điều ngu xuẩn này nữa. Làm gì có những ông hoàng bà chúa ấy? Làm sao một nước lại có hai vua được? Không có một ai là Aslan cả, mà cũng không có sư tử gì cả. Không có thời nào có những con thú biết nói. Cháu đã nghe rõ chưa? Vâng, thưa chú. Caspian nghẹn ngào. Từ giờ trở đi, không nói đến chuyện này nữa. Nhà vua nói. Sau đó, ông cho gọi một trong những viên quan hầu cận đang đứng lớ sớ ở cuối đường đi, ra lệnh với giọng lạnh lùng. Thắt tùng hoàng tử về cung và đưa nhũ mẫu của hoàng tử đến đây cho trẫm, ngay lập tức. Ngày hôm sau, Caspian mới thấy rõ tác hại khủng khiếp của việc mình làm. Bởi nhũ mẫu bị đưa đi ngay, thậm chí không có thời gian từ biệt. Và cậu được thông báo là có một thầy giáo mới. Caspian nhớ nhũ mẫu của mình nhiều lắm, cậu âm thầm đổ ra không biết bao nhiêu giọt nước mắt. Và vì trong lòng đau khổ, nên cậu nghĩ đến những câu chuyện ngày xưa của nhũ mẫu còn nhiều hơn cả trước kia. Cậu mơ về các chú lùn và các mộc tinh hàng đêm. Cậu cố gắng một cách tuyệt vọng để lũ chó, lũ mèo trong cung điện nói chuyện với cậu. Nhưng lũ chó chỉ biết vẫy đuôi và lũ mèo chỉ kêu rù rù. Caspian có ác cảm với người thầy mới vì một tuần sau khi người thầy này đến, cậu thấy ông ta là người không sao có thể thương được. Một người lùn nhất nhưng đồng thời cũng mập nhất mà Caspian từng trông thấy. Ông có hàm râu nhọn hoắt, trắng như cước, dài chấm rốn, khuôn mặt ông màu đất, chi chít những nếp nhăn, vừa danh mãnh, vừa xấu xí, lại vừa tử tế. Giọng ông nghiêm trang ủ rột, nhưng đôi mắt lại rất vui tươi. Vì thế, chỉ khi nào bạn biết rất rõ về ông ta, bằng không, thật khó mà biết được là lúc nào thì ông đang đùa, lúc nào thì nghiêm túc. Ông là tiến sĩ Cornelius. Trong tất cả các bài học với tiến sĩ Cornelius, thì Caspian thích nhất là môn lịch sử. Cho đến lúc này, ngoài những câu chuyện của nhũ mẫu, cậu không biết chút gì về lịch sử Narnia và nó rất đỗi ngạc nhiên khi biết gia tộc của nó là những người mới di cư đến đất nước này. Caspian thứ nhất là cụ tổ lâu đời nhất của hoàng tử. Tiến sĩ Cornelius nói, người đầu tiên chinh phục Narnia và lên làm chúa tể. Đó cũng là người mang thần dân của mình đến đất nước này. Như vậy, hoàng tử không phải là dân bản địa. Dòng họ của hoàng tử là người Tenmarin. Đó bởi là vì tổ tiên của hoàng tử đến từ mảnh đất Tenma, cách xa dải núi phía Tây. Đây cũng chính là lý do tại sao Caspian thứ nhất được gọi là Caspian, người chinh phục. Thưa tiến sĩ, một hôm Caspian hỏi, vậy ai sống ở Narnia trước khi chúng con đến đây? Không có người. Hoặc nếu có, rất ít người sống ở Narnia trước khi người Tenmarin đến đây. Tiến sĩ Cornelius nói. Nếu vậy, cụ tổ xa xưa của con đã chinh phục được ai? Ai cơ? Không có ai, thưa hoàng tử. Có lẽ đã đến lúc chuyển sang môn ngữ pháp. Thưa thầy, làm ơn chờ thêm một chút nữa. Con muốn hỏi là, nếu ở đây không có chiến tranh, thì tại sao cụ tổ lại được gọi là Caspian, người chinh phục? Nếu không có ai đánh nhau với cụ tổ, thì cụ cần gì phải chinh phục cơ chứ? Thần nói là chỉ có rất ít người ở Narnia. Tiến sĩ khẳng định, nhìn cậu bé bằng ánh mắt lạ lùng qua cặp kính dày cộm. Caspian bối rối mất một lúc. Đoạn tìm cậu nảy lên một cái. Có phải thầy muốn nói còn có một cái gì khác? Thầy muốn nói là nó như trong những câu chuyện. Có phải... Xuyệt! Tiến sĩ Cornelius nói, cúi lại gần Caspian. Không nói một lời nào về câu chuyện này nữa. Hoàng tử có biết là nhũ mẫu đã bị đuổi đi vì đã nói với hoàng tử về Narnia cũ không? Đức vua không thích điều đó đâu. Nếu ngài biết thần nói cho hoàng tử những bí mật đó, hoàng tử sẽ bị đòn, còn thần sẽ bị rơi đầu đấy. Nhưng tại sao? Caspian hỏi. Đã đến lúc quay về với môn ngữ pháp. Tiến sĩ nói với giọng oang oang. Hoàng tử vui lòng mở phần Penveru Lentut, Sisut ở trang 4 của quyển Vườn Ngữ Pháp được không ạ? Sau đó là bài học về danh từ, động từ cho đến tận bữa trưa. Nhưng tôi không nghĩ là Caspian học được điều gì nhiều. Cậu bé rất kích động, cảm thấy tiến sĩ không muốn nói nhiều, trừ khi ông có ngụ ý sẽ cho cậu biết mọi chuyện không chóng thì chầy. Về điểm này, cậu đã không phải thất vọng. Một vài ngày sau, sư phụ cậu nói, tối nay thần sẽ dạy hoàng tử một bài học về thiên văn. Vào đúng đêm nay, hai vị tinh tú Tava và Alambil sẽ lướt qua nhau trong vòng cự ly 1 độ. Một sự liên kết như thế này sẽ không xảy ra trong vòng 200 năm nữa, và hoàng tử sẽ không sống đủ lâu để chứng kiến việc này một lần nữa. Tốt nhất, hoàng tử hãy đi ngủ sớm hơn thường lệ một chút. Gần đến giờ ấy, thần sẽ đánh thức hoàng tử. Nghe như không có gì liên quan đến Narnia cũ là điều mà hoàng tử thật sự muốn nghe. Nhưng dậy vào lúc nửa đêm bao giờ cũng là một việc hết sức thú vị và cậu bé rất hài lòng. Khi lên giường đi ngủ đêm ấy, cậu nghĩ sẽ khó lòng ngủ được. Nhưng chẳng bao lâu sau đã thiếp đi và dường như chỉ mấy phút sau đã có ai nhẹ nhàng lay cậu dậy. Caspian ngồi phắt dậy, trăng ùa qua cửa sổ tràn ngập trong phòng. Tiến sĩ Cornelius lòa xòa trong chiếc áo choàng có mũ chụp, cầm một cây đèn nhỏ trong tay đứng cạnh giường. Cậu bé lập tức nhớ lại những việc họ định làm và ngồi dậy mặc thêm áo quần vào. Mặc dầu đang là mùa hạ, nhưng cậu cảm thấy trời lạnh và cậu rất mừng khi tiến sĩ khoát lên người cậu một chiếc áo khoác giống ông và đưa cho cậu một đôi giày da mềm mại ấm áp. Một lát sau, cả hai đã che kín mình trong một mớ quần áo, khiến họ khó bị phát hiện trong đêm tối khi đi qua những hành lang tối om. Với những bước chân không gây nên một tiếng động nào, thầy và trò rời khỏi phòng. Caspian theo tiến sĩ đi qua nhiều hành lang, bước lên mấy cầu thang, và cuối cùng qua một cửa tháp nhỏ. Họ bước ra mái nhà, một bên là những bức tường có lỗ châu mai, bên kia là một mái nhà dốc đứng. Phía dưới họ, những cái bóng lờ mờ lay động là vườn ngự uyển. Trên đầu họ là những vì sao và trăng tròn vành vạnh. Từ mái nhà, họ dò dẫm đi đến một cái cửa khác dẫn đến tòa tháp trung tâm của cung điện. Tiến sĩ không mở cửa tòa tháp mà đi lên một cầu thang cuốn tối đen bên ngoài tòa tháp. Caspian hết sức phấn khích, cậu bé chưa bao giờ được phép đặt chân lên cái cầu thang này. Cầu thang dài và dốc. Nhưng khi họ bước lên mái trên cùng của tòa tháp, hoàng tử cảm thấy công lao khó nhọc đã được đền bù xứng đáng. Cậu có thể nhìn thấy rõ hơn dải núi phía tây ở bên tay phải. Bên trái là ánh lấp lánh mờ ảo của dòng Đại Giang. Không gian yên tĩnh đến nỗi, cậu có thể nghe thấy tiếng thác nước đổ xuống ở đập Hải Ly nằm cách đấy 1 dặm. Tìm 2 ngôi sao mà vì nó mà họ đến đây cũng không có gì khó. 2 ngôi sao nằm ở cùng một vị trí thấp trên nền trời phía nam, sáng ngời như 2 vầng trăng nhỏ và nằm rất gần nhau. Có phải chúng sắp va vào nhau không ạ? Hoàng tử nói với giọng gần như kinh sợ. Không phải thế đâu, hoàng tử quý mến ạ. Tiến sĩ đáp và ông thì thầm. Những vị chúa tể tối cao trên trời kia biết rõ những bước đi trong điệu múa của các ngôi sao. Hãy nhìn cho thật kỹ. Sự gặp nhau của 2 ngôi sao này là một điều may mắn. Và điều đó có nghĩa là một điểm may cho vương quốc đáng buồn Narnia. Tava là chúa tể chiến thắng đón chào Alambil, nữ chúa của hòa bình. Giờ phút trùng phùng sắp đến gần. Đáng tiếc là hàng cây lại mọc ở chỗ này, Caspian nói. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn nếu đang đứng ở cái tháp phía tây, dù nó không được cao lắm. Tiến sĩ không nói gì trong vòng 2 phút. Ông đứng im phăng phắc, đôi mắt dán vào 2 ngôi sao Tava và Alambil. Đoạn, ông hít vào một hơi thật sâu và quay sang Caspian nói. Một việc như thế này, hoàng tử sẽ thấy là không có người nào còn đang thở lại được chứng kiến. Mà sau này cũng sẽ không có ai trông thấy nữa. Và hoàng tử nói đúng. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn nếu đứng ở cái tháp nhỏ kia. Nhưng thần mang hoàng tử đến đây vì một lý do khác. Caspian ngước nhìn ông thầy của mình. nhưng chiếc mũ trùm che hầu hết khuôn mặt ông. Ưu điểm của cái tháp này, tiến sĩ nói tiếp, là chúng ta có 6 phòng trống ở phía dưới, một cầu thang dài, cánh cửa ở phía chân tháp lại bị khóa chặt. Không có ai nghe thấy chúng ta. Có phải thầy định nói cho con biết điều thầy không muốn nói hôm trước phải không ạ? Chính thế. Nhưng hãy nhớ, hoàng tử và thần không được nói những chuyện này, trừ khi là ở đây, trên đỉnh tháp chính. Con sẽ không nói đâu, đó là một lời hứa. Nhưng xin thầy nói tiếp đi ạ. Hãy nghe đây, tất cả những điều hoàng tử đã nghe về người Narnia cũ đều là sự thật. Đây không phải là mảnh đất của người Tenmarin, đây là đất nước của Aslan, xứ sở của những cây cỏ biết đi, của những mộc tinh hữu hình, của các thần rừng và thần dê, của những chú lùn và những người khổng lồ, của các vị thần và nhân mã, của những con thú biết nói. Đó là lực lượng đã chiến đấu với Caspian thứ nhất. Chính người Tenmarin các người đã làm cho thú rừng, cây cối và dòng nước câm lặng. Đó là những người đã giết hại và truy đuổi những chú lùn và các thần rừng. Giờ đây, người ta lại muốn chôn vùi cả những ký ức về họ. Đức vua không cho phép họ lên tiếng nữa. Trời, ước gì tổ tiên con đã không làm điều đó. Và con thấy sung sướng vì tất cả là thật, dù tất cả đã trôi qua. Nhiều người trong bộ tộc của hoàng tử mong muốn điều đó mãi mãi nằm trong vùng bí mật. Nhưng, thưa tiến sĩ, tại sao thầy lại nói là bộ tộc của con? Con tưởng thầy cũng là người Tenmarin chứ? Thần ư? Vâng ạ, dù sao thầy cũng là người. Thần ư? Tiến sĩ lặp lại bằng một giọng sâu lắng hơn. Cùng lúc đó, kéo cái mũ trùm ra sau gáy để Caspian có thể nhìn rõ mặt ông hơn dưới ánh trăng. Ngay lập tức, Caspian nhận ra sự thật và cảm thấy lẽ ra cậu phải nhận ra điều này từ trước. Tiến sĩ Cornelius quá nhỏ bé tròn trĩnh, bộ râu quá dài để có thể là... Có hai ý nghĩ trái ngược cùng ập vào trong đầu cậu một lúc. Một ý nghĩ đến kinh hoàng. Ông ấy không phải là người, không có tính người chút nào, mà là một quỷ lùn. Và ông ấy dẫn mình đến đây để giết mình. Ý nghĩ thứ hai là một niềm vui thuần túy. Thì ra, người lùn vẫn còn tồn tại, và cuối cùng mình cũng đã gặp được một người. Thế là cuối cùng hoàng tử cũng đã đoán ra, hoặc đoán gần đúng. Thần không hoàn toàn là một người lùn, có dòng máu con người trong huyết quản của thần. Một số người lùn trốn thoát trong những trận tàn sát lớn, và họ đã sống sót, cạo râu, mang giày cao gót, giả vờ là con người. Họ trà trộn trong giống người Tenmarin. Thần là một trong những người như thế, chỉ là người lùn có một nửa mà thôi. Và nếu như có bất cứ người lùn chân chính nào có mặt ở đây sẽ gọi thần là kẻ phản bội. Nhưng trong suốt những năm qua, chưa có lúc nào chúng thần quên dân tộc mình, quên những người anh em vui vẻ ở Narnia và những ngày dài sống trong vòng nô lệ. Con xin lỗi, thưa tiến sĩ, Caspian nói. Đó không phải là lỗi tại con, thầy cũng biết đấy. Thần không nói ra những điều này để đổ lỗi cho hoàng tử đâu. Hoàng tử có thể tự hỏi tại sao thần lại nói ra những điều này. Thần có hai lý do để làm thế. Thứ nhất, bởi vì trái tim giả nua của thần đã chứa đựng những bí mật này lâu đến nỗi nó nhức nhối và sẽ bốc cháy nếu không nói ra được với ai. Lý do thứ hai, là khi hoàng tử lên ngôi, hoàng tử có thể giúp chúng tôi. Vì mặc dù mang dòng máu Tenmarin, hoàng tử lại yêu những gì thuộc về Narnia xưa cũ. Vâng, đúng thế ạ. Nhưng con có thể làm được gì? Hoàng tử có thể đối xử nhân từ với những người đáng thương còn lại của giống người lùn như thần. Hoàng tử có thể học pháp thuật và cố tìm cách đánh thức cây cối một lần nữa. Hoàng tử có thể lùng sục tất cả những xó xỉnh, những nơi hoang dã trên mảnh đất này, xem còn bất cứ thần rừng hoặc loài thú biết nói hoặc người lùn nào còn sống sót đang ẩn náu ở đâu đó hay không. Thầy có nghĩ là còn bất cứ ai như vậy không ạ? Hoàng tử hỏi giọng háo hức. Thần không biết. Quả thật, thần không rõ. tiến sĩ nói với một tiếng thở dài. Đôi lúc, thần sợ rằng điều đó không xảy ra. Suốt đời mình, thần đã lần tìm các dấu vết của họ. Lại có lúc, thần tưởng đâu đã nghe thấy tiếng trống cắt tùm của người lùn trong núi. Thỉnh thoảng, vào lúc đêm xuống, lang thang trong rừng thẳm, thần tưởng như vừa thoáng thấy bóng một thần rừng và thần dê khiêu vũ với nhau ở một chỗ nào đó xa xa phía trước. Nhưng khi chạy đến nơi lại chẳng thấy gì cả. Thường khi vào những lúc thần mất hết hy vọng, thì bao giờ cũng có một chuyện gì đó xảy ra và lại khơi lên những tia hy vọng mới mẻ. Cũng không rõ nữa. Nhưng ít nhất thì hoàng tử có thể cố làm một ông vua như Peter Đại Đế thuở xưa và không giống như chú mình. Vậy câu chuyện về những ông vua và những bà hoàng ấy là đúng. Còn cả Bạch Phù Thủy nữa. Chắc chắn là đúng. Triều đại của họ là kỷ nguyên vàng ở Narnia. Và mảnh đất này không bao giờ quên họ. Thế họ chung sống ở cung điện này ư? Không. Ông già nói, cung điện này thuộc về ngày hôm qua. Cụ cố của hoàng tử đã xây dựng nên. Khi hai người con trai của Adam và hai người con gái của Eva được chính Aslan phong vương, họ sống trong lâu đài ở Kher Paravel. Hiện nay không có người nào trông thấy nơi được ban phước đó. Và có lẽ tàn tích của nó giờ đây cũng đã biến mất. Nhưng thần tin rằng nó vẫn còn ở đấy, cách xa nơi này, ở cửa sông Đại Giang và ngay trên bờ biển. Ôi trời! Caspian nói và rùng mình. Thầy muốn nói là trong khu rừng đen tối ư? Có phải đó là nơi tất cả các hồn ma nương náu? Hoàng tử đã nói những điều người ta muốn hoàng tử nói, và đó là những điều bịa đặt. Chẳng có ma quỷ gì hết. Đó là một câu chuyện do người Tenmarin ngụy tạo ra. Vua chúa các người quá sợ biển khơi, bởi vì các người không bao giờ có thể quên đi một điều là tất cả các câu chuyện đều nói là Aslan đến từ biển. Họ không muốn đến gần biển và cũng không muốn bất kỳ ai lai vãng đến đấy. Thế là họ để cho những cánh rừng rậm mọc lên chia cách người của họ với biển cả. Bởi vì họ cãi lộn với cả cây cối nên họ cũng sợ rừng sâu. Nhưng vì sao mà họ tưởng tượng nơi rừng thiêng nước độc đầy rẫy những ma quỷ? Cả đức vua và những con người vĩ đại nơi này đều căm ghét rừng xanh và biển cả. Một phần vì họ tin vào những câu chuyện về nó. Một phần vì nó lại trở thành chỗ dựa cho họ. Họ cảm thấy an toàn hơn nếu không một ai ở Narnia này dám đi ra bờ biển để chiêm ngưỡng biển khơi muôn trùng, hướng về mảnh đất của Aslan, về bình minh, về phương đông, nơi tận cùng của thế giới. Vài phút im lặng sâu xa giữa hai thầy trò. Đoạn, tiến sĩ nói. Thôi, chúng ta ở đây đã lâu rồi, đến lúc đi xuống, về giường ngủ. Lại về thế ư? Còn muốn tiếp tục nói mãi về những câu chuyện hết giờ này đến giờ khác cơ. Có thể có kẻ nào đó bắt đầu dòm ngó ta nếu ta làm như thế. Tiến sĩ Cornelius đáp.